Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 313, Mỹ là không đẹp. Diệp Hàn vừa tiến vào tầng thứ ba, liền bị nơi này Hoang Nguyên Tố kinh ngạc đến ngây người. Hắn thậm chí đang nghĩ, nếu không phải hắn Hoang Nguyên Tố trưởng khống năng lực vừa mới được đến tăng lên, chỉ sợ vừa tiến vào nơi này. Vì bảo vệ tự thân hắn thì không thể không khởi động hỏa linh thôn phệ chi lực cùng luyện hóa chi lực. Bởi vì nơi này Hoang Nguyên Tố so tầng thứ hai nồng đậm gấp trăm lần. Mà lúc này không dựa vào hỏa linh lực lượng, Diệp Hàn cũng hoàn toàn có thể tự vệ. Điều này nói rõ hắn Hoang Nguyên Tố trưởng khống năng lực là thật sự rõ ràng đề cao không ít. Diệp Hàn không biết ở chỗ này luyện đan có phải hay không còn muốn dung nhập mộc nguyên tố. Nhưng là hắn có một cái dự cảm, cái kia chính là bên trong vùng không gian này tản mát mộc nguyên tố chỉ sợ so trong tầng thứ hai càng thêm thưa thớt, cũng là mang ý nghĩa muốn tại tầng này thu thập đầy đủ mộc nguyên tố. Đứng trước áp lực cùng cạnh tranh tuyệt đối sẽ lớn ra rất nhiều. Muốn tại nồng đậm như vậy hoang nguyên tố bên trong tìm kiếm mộc nguyên tố, không thể không nói đây là một kiện khảo nghiệm mộc nguyên tố năng lực nhận biết sự tình. Mà lại muốn tại như thế nồng đậm hoang nguyên tố bên trong còn sống sót. Cái này đối với tu hành người hoang nguyên tố trưởng khống lực lại có càng yêu cầu cao. Lúc này Diệp Hàn ẩn ẩn có chút bận tâm tới Liễu Hàm Ngọc đến. Trước đó tại tầng thứ hai thời điểm, Liễu Hàm Ngọc hoang nguyên tố trưởng khống năng lực vẻn vẹn đầy đủ nàng tự vệ. Muốn luyện chế đan dược còn cần tìm người hộ pháp, mà ở trong đó hoang nguyên tố như thế nồng đậm. Không biết nàng hiện tại thế nào. Thực Diệp Hàn hiện tại muốn làm nhất sự tình, liền tiếp tục luyện chế một lò sinh cơ đan dược, sau đó tiến vào tầng tiếp theo. Nhưng là vừa nghĩ tới Liễu Hàm Ngọc rất có thể gặp nguy hiểm, Diệp Hàn liền bỏ đi lập tức luyện đan suy nghĩ. Vạn nhất hắn luyện đan thành công, chỉ sợ cũng sẽ trực tiếp tiến vào tầng tiếp theo. Mà muốn lại về tới đây cứu Liễu Hàm Ngọc cũng là không thể nào sự tình. Diệp Hàn không biết vì cái gì hội lo lắng Liễu Hàm Ngọc. Hắn cũng không thích loại này rất là kỳ lạ lo lắng người khác. Cho nên Diệp Hàn càng nghĩ, rốt cuộc tìm được ba cái lo lắng lý do. Đến một lần Liễu Hàm Ngọc là hắn tại Đan Vương Tháp nhận biết người đầu tiên. Tuy nhiên Liễu Hàm Ngọc đề phòng tâm mạnh, nhưng không có cái gì ý đồ xấu. Biết rõ người quen gặp nạn, chính mình không có không giúp đạo lý. Hai đến chính mình có thể tại hoang nguyên tố trưởng khống lực bên trên có đột phá, Liễu Hàm Ngọc cũng có nhất định công lao. Mặc dù là đánh bậy đánh bạ. Thứ ba, Liễu Hàm Ngọc trước đó đưa cho mình mộc nguyên tố, Diệp Hàn muốn còn cho nàng. Rốt cuộc cái này tầng thứ ba thu thập mộc nguyên tố hội càng thêm khó khăn. Diệp Hàn không biết Liễu Hàm Ngọc rơi ở nơi nào, nhưng là hắn nhớ đến Liễu Hàm Ngọc khí tức. Mảnh không gian này mặc dù lớn, lại luôn có thể gặp được đến. Mà lại Diệp Hàn suy đoán, nơi này hoang nguyên tố như thế nồng đậm, bên trong tu hành người vì tự vệ, tất nhiên sẽ toàn lực tìm kiếm mộc nguyên tố. Một phương diện vì thu thập mộc nguyên tố luyện chế đan dược, một phương diện khác cũng là vì tìm kiếm mộc nguyên tố bổ sung chính mình sinh cơ. Cho nên chỉ cần tìm được có mộc nguyên tố địa phương, liền có khả năng gặp được Liễu Hàm Ngọc. Quyết định hướng đi, Diệp Hàn thần thức toàn bộ khai hỏa, đồng thời toàn lực thi triển chính mình đối mộc nguyên tố năng lực nhận biết. Thật nói là đối mộc nguyên tố năng lực nhận biết, cũng chính là đối với sinh cơ năng lực nhận biết. Phương hướng nào có sinh cơ khí tức, chỗ đó thì tất nhiên sẽ có mộc nguyên tố tồn tại. Bởi vì mộc nguyên tố cùng sinh cơ là không thể tách rời. Tại đi một đoạn đường về sau, Diệp Hàn rốt cục nhận định một cái phương hướng, đồng thời tin tưởng vững chắc hắn chỗ đi phương hướng nhất định là thông hướng mộc nguyên tố phương hướng. Bất quá kỳ quái là, cái hướng kia hoang nguyên tố vậy mà càng thêm nồng đậm. Bất quá hơi chút vừa nghĩ Diệp Hàn liền minh bạch, hoang nguyên tố cùng mộc nguyên tố khắc chế lẫn nhau, nhưng lại lẫn nhau hấp dẫn. Nếu như cái nào địa phương hoang nguyên tố dị thường dày đặc, nói rõ chỗ đó nhất định có mộc nguyên tố tồn tại. Bởi vì hoang nguyên tố chỗ lấy dày đặc thì là muốn tiêu diệt những cái kia mộc nguyên tố. Ước chừng đi một canh giờ, Diệp Hàn liền nhìn đến vài bóng người. Khi thấy mấy người kia ảnh ở trong một cái gương mặt lúc, Diệp Hàn nhất thời tăng tốc cước bộ. Đây là ta phát hiện ra trước. Các ngươi dựa vào cái gì toàn bộ lấy đi? Liễu Hàm Ngọc nhìn trước mắt ba tên linh anh cảnh tầng 2 nam tử. Trong lòng vô cùng phẫn nộ. Nàng vừa tiến vào cái này tầng thứ 3. Liền biết lấy nàng năng lực còn không cách nào trưởng khống nơi này hoang nguyên tố. May ra nàng đối mộc nguyên tố năng lực nhận biết muốn so người khác càng mạnh hơn một chút. Chỉ là thật vất vả tìm tới dạng này một đoàn nhỏ sắp biến mất mộc nguyên tố. Lại bị cái này về sau ba người cướp đi. Lúc này Liễu Hàm Ngọc da thịt dần dần mất đi trình độ. Bờ môi cũng vô cùng khô nứt. Tựa như một cái hành tẩu trong sa mạc người một dạng. Ha ha, buồn cười, ngươi muốn lấy được mộc nguyên tố. Cái kia thì tới lấy a. Nếu là ngươi dung nhan còn tại, chúng ta sư huynh ba người ngược lại thì nguyện ý thương hương tiếc ngọc một phen. Thế nhưng là ngươi này tấm khô quắt bộ dáng, chúng ta liền cướp xác đều không có hứng thú. Mau cút a, vận khí tốt lời nói ngươi còn có thể tìm tới cái kế tiếp mộc nguyên tố tồn tại địa phương. Ben trong một tên nam tử lạnh lùng nói, mà hai người khác thì ồn ào giống như cười rộ lên. Chỉ là bọn hắn tiếng cười rất nhanh liền dừng lại, bởi vì bọn hắn phát hiện cái này bị bọn họ cướp bóc đối tượng nguyên bản còn tràn ngập kinh khủng. Hai mắt, lúc này vậy mà ngơ ngác nhìn phía sau bọn họ, mà tấm kia già nua trên mặt trừ kinh ngạc, lại cũng không nhìn thấy bất luận cái gì kinh khủng. Phát hiện này để ba tên nam tử nhất thời dùng mình, chẳng lẽ phía sau mình có cái gì khủng bố đồ vật? Mà khi ba người xoay người lại, nhìn đến chỉ là một cái linh đan cảnh tiểu tử lúc, bọn họ nhất thời yên lòng, nguyên lai cũng không phải là có quái vật gì. Diệp Hàn, ngươi làm sao nhanh như vậy? Chấm ngoặc kép, Liễu Hàm Ngọc cảm giác mình nói chuyện cũng bắt đầu không lưu loát. Nàng đã hoàn toàn chấn kinh. Nàng tiến vào nơi này cũng mới nửa canh giờ không đến. Mà chỉ là nửa canh giờ, Diệp Hàn liền tiến vào đến nơi đây. Chẳng lẽ Diệp Hàn dựa vào chính mình cho hắn mộc nguyên tố luyện chế thành công đan dược? Diệp Hàn không để ý đến cái này ba nam tử, mà chính là thẳng thắn đi tới Liễu Hàm Ngọc bên người. Đưa ra một cái bình ngọc, đây là ngươi lưu cho ta mộc nguyên tố. Hiện tại trả lại cho ngươi. Nhanh uống vào. Ngươi không có lấy nó luyện đan, mà lại ta chỉ lưu cho ngươi non nửa bình, làm sao bây giờ lại có tràn đầy một bình? Liễu Hàm Ngọc tiếp nhận mộc nguyên tố, sau khi nói xong cũng không nhăn nhó, trực tiếp đem mộc nguyên tố rót vào chính mình trong miệng, khống chế tiến thể nội mộc nguyên tố chữa trị chính mình thân thể. Nàng hiện tại nhu cầu cấp bách mộc nguyên tố chữa trị thể nội hoang độc, đồng thời khôi phục dung mạo của mình. Không biết vì cái gì, Liễu Hàm Ngọc vô ý thức không muốn để cho Diệp Hàn thấy được nàng như thế thương như cũ. Cho nên nàng căn bản không có xoắn suýt cái này một bình mộc nguyên tố là Diệp Hàn từ nơi nào làm ra. Làm một bình mộc nguyên tố vào trong bụng về sau, Liễu Hàm Ngọc dung mạo dần dần khôi phục lại. Lại thêm đứng tại Diệp Hàn bên người, nàng căn bản không cảm giác được bất luận cái gì hoang nguyên tố xâm nhập. Cho nên cặp kia động người ánh mắt rất nhanh liền khôi phục trước kia phong thái, thướt tha dáng người để đối diện ba tên nam tử nhịn không được nuốt ngụm nước bọt. Ngươi vậy mà liền dạng này để cho nàng đem một bình mộc nguyên tố nuốt. Ba tên nam tử bên trong một người cái này mới phản ứng được, chỉ vào Diệp Hàn nói ra, biểu tình kia tràn ngập đáng tiếc, tựa hồ Diệp Hàn làm cái gì phung phí của trời sự tình. Mới vừa rồi là ngươi nói liền cướp sắc hứng thú đều không có. Diệp Hàn không để ý đến nam tử kia tra hỏi, mà chính là lạnh lùng hỏi ngược lại. Đúng thì sao, tiểu sư đệ, nhìn đến trên người ngươi mộc nguyên tố còn có rất nhiều a. Bằng không cũng sẽ không như thế lớn mới để ngươi nữ nhân cầm mộc nguyên tố làm nước uống. Cho ngươi một cái cơ hội, giao ra trên người ngươi mộc nguyên tố. Chúng ta thả ngươi một con đường sống. Tên nam tử này lời nói nhất thời để Diệp Hàn bên người Liễu Hàm Ngọc khuôn mặt ửng đỏ. Gia hỏa này vậy mà nói mình là Diệp Hàn nữ nhân. Thật sự là chó dữ sủa loạn. Bất quá nghĩ tới Diệp Hàn vừa mới lấy ra một bình mộc nguyên tố để cho mình uống vào, Liễu Hàm Ngọc trong lòng thì dâng lên một dòng nước ấm. Nhìn đến Diệp Hàn cũng là người trọng tình trọng nghĩa. Chỉ ít hắn có thể đem tất cả mọi người coi là tánh mạng mộc nguyên tố cầm cho mình làm nước uống. Thế mà sau một khắc, Liễu Hàm Ngọc tựa như thấy cái gì thật không thể tin sự tình. Chỉ thấy Diệp Hàn căn bản không có mảy may động tác. Mà tên nam tử kia bên người hai người cấp tốc già yếu lên. Có thể là bởi vì thể nội hoang độc bạo phát. Cũng có thể là bởi vì bị chính mình phi tốc già yếu hù đến. Cái kia hai tên nam tử trong nháy mắt ngất đi. Giống một đống bùn nhão một dạng ngã trên mặt đất. Ta lại cho ngươi một cơ hội. Nói. Hiện tại nàng. Mỹ là không đẹp. Diệp Hàn chỉ vào bên người Liễu Hàm Ngọc. Đối với cái kia lúc trước còn không gì sánh được phách lối. Lúc này lại run run rẩy rẩy nam tử hỏi. Chỉ là Diệp Hàn tra hỏi nhất thời để Liễu Hàm Ngọc cùng đối diện nam tử sững sờ. Liễu Hàm Ngọc rất nhanh liền minh bạch Diệp Hàn ý đồ. Trong lòng biết Diệp Hàn đang vì nàng tìm về mặt mũi. Bởi vì lúc trước nam tử kia nói đối với mình cướp sắc hứng thú đều không có thời điểm. Vừa tốt bị Diệp Hàn nghe đến. Lúc này Liễu Hàm Ngọc tức là cảm động. Lại cực kỳ u oán nhìn lấy Diệp Hàn. Nào có dạng này ép hỏi địch nhân. Có lẽ biết Diệp Hàn sẽ phải dùng giống nhau thủ đoạn đối phó hắn. Tên nam tử này rất nhanh liền kịp phản ứng. Hắn cực kỳ lanh lợi gật gật đầu nói. Đẹp, Mỹ, có nhiều Mỹ. Diệp Hàn lạnh lùng thanh âm vang lên lần nữa. Rất đẹp, nàng là ta gặp qua trừ Mộc Thanh Thanh bên ngoài lớn nhất Mỹ nữ tử. À không, nàng so Mộc Thanh Thanh còn Mỹ. Chấm ngoặc kép, nam tử cuống quýt địa đáp trả. Sợ trả lời sai lầm sẽ bị Diệp Hàn chỉ trích. Chỉ là hắn vẫn không trả lời hoàn tất. Liền bị Liễu Hàm Ngọc đánh gãy. Ngươi nói mò gì? Ta làm sao có thể so Mộc Thanh Thanh còn đẹp? Diệp Hàn, người này nói năng bậy bạ. Nhanh đừng để hắn nói. Liễu Hàm Ngọc chừng Diệp Hàn liếc một chút. Nhưng trong lòng giờ khóc giờ cười. Nào có dạng này thay người cứu danh dự. Nam tử này nói mò một trận. Mộc Thanh Thanh đẹp như vậy bộ dáng. Chính mình lại có tư cách gì đi cùng nàng đánh đồng. Chỗ nào xuất hiện cái Mộc Thanh Thanh? Mộc Thanh Thanh là ai? Vậy mà để người này tại thời khắc sinh tử. Còn thay nàng bảo trì nàng mỹ mạo địa vị. Diệp Hàn cũng bị làm không hiểu ra sao. Hắn chỉ là nhìn lấy Liễu Hàm Ngọc vừa mới nhận hết ức hiếp. Muốn thay nàng xả giận mà thôi. Không nghĩ đến người này như thế không biết nói chuyện. Ta cho ngươi cơ hội. Chỉ là chính ngươi không biết nói chuyện. Cũng đừng trách ta tâm ngoan thủ lạt. Diệp Hàn nói xong. Liền lần nữa khống chế hoang nguyên tố. Cấp tốc cướp đi tên nam tử này hơn phân nửa sinh cơ. Đối phương đồng dạng cũng ngất đi. Diệp Hàn. Bọn họ. Chấm ngoặc kép. Bọn họ chết không? Ta chỉ là tước đoạt bọn họ một bộ phận sinh cơ mà thôi. Diệp Hàn biết Liễu Hàm Ngọc không muốn. Chính mình bởi vì việc này thì giết ba người. Rốt cuộc trong này người như thế nào đi nữa cũng là đan vương tháp người. Không có sinh tử đại thù. Cũng không cần thiết làm ngươi chết ta sống. Gặp ba người này không chết. Liễu Hàm Ngọc trùng điệp thở phào. Vỗ ngực một cái. Đi ra phía trước. Liền hái ba người giới chỉ liền nói ra. Hừ. Liền xem như không giết bọn hắn. Cũng không thể quá tiện nghi bọn họ. Huống hồ ta mộc nguyên tố còn bị bọn họ cướp đi đây. Gặp Liễu Hàm Ngọc một bộ tức giận bộ dáng. Diệp Hàn trong lòng có chút buồn cười. Có điều hắn ngược lại là may mắn tới kịp lúc. Bằng không Liễu Hàm Ngọc cho dù là không bị đánh giết. Cũng gánh không được nơi này hoang nguyên tố xâm nhập. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.